sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyết Phong trong lòng khẽ động Tống Mục Thanh với gương mặt đó. Nói như vậy, thật sự là có ý định câu dẫn. Lục Tuyết Phong không kiềm chế được, mạnh mẽ đẩy anh ra phía sau, đặt lên lưng ghế sofa. Ngay sau đó, cậu nhấc chân lên, trực tiếp mồi khóa lên đùi anh. Cậu nâng người đè lên người anh, không cho anh động đậy. Tống Mục Thanh hạ mắt nhìn cậu, thuận theo ôm lấy eo cậu. Hai người đối diện nhau, Tống Mục Thanh nhìn thấy ánh sáng từ màn hình chiếu lên, dừng lại trên mái tóc mềm mại của Lục Tuyết Phong. Mỗi sợi tóc đều mang theo ánh sáng, trở nên rõ ràng hơn. Nhưng thần sắc của anh lúc này tối tăm, không rõ ràng. Lục Tuyết Phong cúi mắt, ánh mắt dừng lại trên ngực người kia trong 2 giây, rồi ngước mắt lên, giọng nói nhỏ. Giáo sư Tống, anh cố ý làm vậy sao? Tống Mục Thanh biết mình không thể chống lại điều này. Cố ý làm như vậy, Tống Mục Thanh nắm lấy vòng eo của cậu, dùng một chút lực, kéo người kia vào lòng mình. Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp lại, Tống Mục Thanh không trả lời vấn đề của cậu, chỉ hỏi ngược lại. Em thích không? Lục Tuyết Phong khẽ cười, thừa nhận một cách thẳng thắn. Thích, quả thật thích chết đi được. Tay Lục Tuyết Phong còn đặt trên lồng ngực đối phương. Lúc này, tóc Tống Mục Thanh vẫn không chút rối loạn, lớp kính mắt che đi đôi mắt thâm thúy, ẩn nhẫn của anh. Lục Tuyết Phong nới lỏng cà vạt, không trực tiếp kéo xuống hết. Cậu thong thả cởi bỏ 2 nút áo sơ mi trên cùng của anh, làm lộ ra xương quai xanh săn chắc. Phía dưới cậu cảm nhận được sự hỗn loạn giữa sự khắc chế và mất kiểm soát của người kia. Lục Tuyết Phong không dừng lại, ngón tay rõ ràng sờ soạng đi lên, chạm vào xương quai xanh, khi lộ ra làn da, đầu ngón tay lạnh lẽo rõ ràng. Tống Mục Thanh hô hấp căng thẳng, thời điểm cậu sờ lên người anh, mắt Lục Tuyết Phong vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh. Hai người đều cố gắng kiềm chế biểu cảm, nhưng trong ánh mắt lại có ý muốn đem đối phương hòa vào mình. Nhẫn nại đến cực điểm, hơi thở Tống Mục Thanh trầm xuống, nhận thấy Lục Tuyết Phong tựa hồ dừng động tác, anh nhẹ giọng hỏi. Em cứ dừng như vậy sao? Lục Tuyết Phong cắn môi, dán sát vào tai anh, thì thầm. Ăn mặc như vậy mới có cảm giác. Tống Mục Thanh hôn cậu, cầm lấy tay cậu di chuyển xuống dưới, cởi đai lưng. Một âm thanh khóa kim loại được cởi bỏ vang lên. Âm thanh đó trong không gian im ắng vang lên càng rõ ràng. Tống Mục Thanh hành động mang theo chút hung hăng, không kiềm chế được mà cắn môi cậu, không để Lục Tuyết Phong trốn thoát. Hô hấp nóng bỏng của anh dừng ở bên tai Lục Tuyết Phong. Tống Mục Thanh cắn nhẹ vành tai của cậu, dùng sức ôm chặt, rồi giọng khàn khàn dụ dỗ. Biên đạo Lục, hôm nay em chủ động, xem như khen thưởng anh đi. Âm thanh trầm thấp, mang theo một tia gợi cảm, làm người ta khó lòng cự tuyệt. Đến khi Lục Tuyết Phong làm vậy, mới phát hiện có chút khó khăn. Cậu chống tay lên vai Tống Mục Thanh, nhịn không được mở miệng thở gấp. Cậu cong người, đầu hơi ngửa ra sau, lộ ra chiếc cổ xinh đẹp. Đến khi có thể thích ứng, Lục Tuyết Phong tựa vào vai của Tống Mục Thanh, cố gắng thả lỏng và hít thở, toàn thân có chút run rẩy, ôm Tống Mục Thanh và bắt đầu di chuyển chậm rãi. Lục Tuyết Phong nói chỉ là một lúc thôi, nhưng cuối cùng giằng co rất lâu, cũng không chỉ là một lần. Tống Mục Thanh ẩn nhẫn, khắc chế, giống như chính nhân quân tử, tây trang không chút loạn, chỉ có Lục Tuyết Phong mới biết anh rất gấp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, Tống Mục Thanh cố tình cười nhạo cậu, đẩy cậu xuống một chút rồi nói. Không phải đã ăn no rồi sao? Sao lại không có sức? Hừ. Lục Tuyết Phong tức giận đến mức muốn cắn anh. Sau đó, cậu mới hiểu rõ sức mạnh mà Tống Mục Thanh nhắc đến là mức độ như thế nào. Khi Tống Mục Thanh không còn kiên nhẫn, anh không còn nhẹ nhàng nữa, mỗi động tác đều đầy sức mạnh, như thể đã nhịn lâu lắm, giờ mới muốn đền lại tất cả. Phim đã chiếu xong, âm thanh không còn nữa. Cả phòng khách chỉ còn lại âm thanh của hai người ân ái với nhau, vang lên rõ ràng. Sau khi kết thúc trên sofa, lại bị anh ôm vào phòng ngủ. Lục Tuyết Phong phải thừa nhận, cảm giác khi anh mặc vest còn mạnh mẽ hơn nhiều so với bình thường. Mái tóc của Tống Mục Thanh có vài sợi rũ xuống trán. Anh vẫn không tháo cặp kính lịch sự đó ra. Lục Tuyết Phong không thể kiểm soát được, nước mắt rơi vài giọt, đôi mắt đỏ ửng. Cảm giác vừa mệt mỏi lại vừa sảng khoái, những cảm xúc phức tạp không ngừng trào lên trong đầu. Cậu mơ màng nhớ lại khi cậu cởi bộ vest nghiêm túc, quyến rũ của Tống Mục Thanh, lúc đó đã rất khuya. Dù chỉ mặc áo sơ mi, nhưng cảm giác cũng đủ mãnh liệt rồi. Lục Tuyết Phong bị anh làm tê dại đến nỗi không thể thốt ra câu nào hoàn chỉnh, cảm giác như mình sắp sụp đổ, cơ thể cứ run rẩy. Và cơ thể của cậu vì đã luyện tập múa lâu năm nên rất dẻo dai, bất kỳ tư thế nào cũng có thể chịu được. Cả hai hòa hợp rất tốt, họ lún sâu vào trong cơn sóng tình dâng trào, kéo dài không ngừng. Sáng hôm sau, khi Lục Tuyết Phong tỉnh dậy, Tống Mục Thanh vẫn nằm bên cạnh cậu, không đi làm. Cậu mơ màng nhớ ra, hôm nay là cuối tuần, không lạ gì đêm qua Tống Mục Thanh lại phóng túng như vậy. Hai người đã chuyển sang phòng khách, vì phòng chính bừa bộn không thể ngủ được. Lục Tuyết Phong cảm thấy khắp cơ thể mình đều đau nhức. Cậu tựa vào người anh, ý thức từ từ quay lại, những gì xảy ra tối qua vẫn còn rõ ràng trong đầu. Tống Mục Thanh thực sự không đeo, cuối cùng vẫn phải mất một lúc trong phòng tắm mới có thể giải quyết. Cảm giác đó vẫn rất rõ ràng. Lục Tuyết Phong cảm thấy mặt mình nóng bừng, không nhịn được suy nghĩ rằng cậu sẽ không cố tình trêu chọc anh nữa. Kết quả cuối cùng vẫn là tự làm tự chịu, nhưng Lục Tuyết Phong phải thừa nhận, khi Tống Mục Thanh mặc bộ đồ công sở vào, biểu cảm kiềm chế của anh thực sự rất quyến rũ. Không ai có thể không động lòng, Tống Mục Thanh cảm nhận được người trong lòng mình động đậy, cậu cũng theo đó tỉnh dậy, vô thức ôm Lục Tuyết Phong chặt hơn. Tuyết Phong, sáng rồi. Lục Tuyết Phong đáp, không còn sớm đâu, cậu mới nhận ra cổ họng mình hơi khàn. Tống Mục Thanh cười khẽ, tiếng cười trầm ấm từ ngực phát ra, âm thanh hơi khàn. Anh hôn lên trán Lục Tuyết Phong, tay vuốt nhẹ eo cậu, theo thói quen ấn nhẹ rồi nói với giọng dịu dàng và thỏa mãn. Hôm nay, anh nghe em. Ở điểm này, Tống Mục Thanh thật sự rất chu đáo. Anh chăm sóc Lục Tuyết Phong, mỗi lần xong việc đều lo cho hai người sạch sẽ thoải mái, giúp họ ngủ ngon. Lần này hơi quá, sợ Lục Tuyết Phong không thoải mái, anh còn bôi thuốc cho cậu. Vì vậy, suốt cả ngày, hai người chỉ quấn quýt bên nhau, dọn dẹp những thứ bừa bộn tối qua, ăn uống, cơ bản không làm gì khác, cũng chẳng cần suy nghĩ gì, đúng là đang phí thời gian. Nhưng trong lòng họ lại rất vui vẻ, chỉ cần ở bên nhau, mọi thứ đều rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tuyết Phong và anh cùng nằm trên ghế sofa trong phòng đọc sách, đọc chung một cuốn sách, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống. Bây giờ thời tiết hơi nóng, Lục Tuyết Phong mặc áo mỏng, cổ áo rộng, không cần kéo xuống cũng có thể thấy rõ những vết cắn trên cơ thể. Thực ra không chỉ vậy, cậu còn có rất nhiều vết cắn trên người. Lâu rồi, Lục Tuyết Phong nghĩ rằng kết hôn với Tống Mục Thanh là cậu chiếm được phần lợi, nhưng bây giờ nhìn lại, hóa ra cậu mới là người bị chiếm lợi. Lục Tuyết Phong nghĩ đến đó, bất giác nở một nụ cười. Tống Mục Thanh đóng sách lại, cúi đầu, hôn vào tai Lục Tuyết Phong. Hừm, anh thấp giọng hỏi, cười gì vậy, nói cho anh nghe với. Lục Tuyết Phong đáp, Tống Mục Thanh, anh đang chiếm tiện nghi của em. Tống Mục Thanh nghe vậy cũng cười, thân mật cọ vào tai Lục Tuyết Phong. Ừ, anh đang chiếm tiện nghi của em. Anh đáp lại theo lời của Lục Tuyết Phong, không hề phủ nhận, mà cũng chẳng cần phải phủ nhận. Sự thuận theo làm cho người khác không thể nổi giận. Lục Tuyết Phong nói anh thật phiền. Vài ngày sau, khi nhận được những bức ảnh đã được chỉnh sửa từ studio chụp ảnh, đã là chuyện của một tuần sau. Có rất nhiều ảnh gốc và vài chục bức đã được chỉnh sửa kỹ càng. Tất cả đều do hai người tự tay chọn lựa, bức nào cũng rất đẹp. Không thể không khen nhiếp ảnh gia nhỏ họ Hà thực sự rất tài. Bầu không khí, cảm xúc và nhân vật đều được thể hiện rõ, là những bức ảnh rất quý giá. Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh nhìn rất hài lòng, họ mang về những bức ảnh, khung ảnh và album. Hai người cuối tuần không có việc gì, đặc biệt trang trí một bức tường ảnh nhỏ, treo những bức ảnh lên. Trang trí đẹp mắt, rất dễ nhìn, đầu giường và phòng đọc cũng đều đặt một bức, nhìn vào cảm thấy tâm trạng cũng tốt lên. Những bức tường trong nhà trước đây hơi trống trải giờ đã được lấp đầy bằng tình yêu này. Sau đó, Mục Đình gửi đến cho họ bức ảnh gia đình đã rửa xong, đến chơi và nhìn thấy, cười nói thật tốt, liên tục khen mấy lần. Bà cũng thích những bức ảnh này, Mục Đình tự giữ một bức ảnh gốc, càng xem càng thích, không kìm lòng được đăng vài bức lên WeChat khoe với bạn bè. Nhận được rất nhiều lời khen ngợi trong phần bình luận, sau khi hai người sắp xếp xong nhà cửa, Lục Tuyết Phong nằm trên thảm trầm tư. Tống Mục Thanh đến gần, nằm xuống cạnh cậu, cũng cùng nhau ngắm nhìn. Cả hai yên lặng không nói gì, cảm thấy rất đẹp, thời gian cứ thế trôi qua. Lục Tuyết Phong trong khi tận hưởng hạnh phúc cũng quay lại với công việc. Nửa đầu năm nay, sau khi kết thúc buổi biểu diễn vũ kịch, cậu chuyên tâm sáng tác kịch bản mới. Thời gian có vẻ dư dả, nhưng việc sáng tác một tác phẩm mới không phải chuyện dễ dàng. Cậu tự đặt yêu cầu rất cao và cũng chịu nhiều áp lực. Vì vậy, thời gian cậu ở trong phòng tập múa của nhà hát ngày càng nhiều. Tống Mục Thanh thì bảo cậu không cần phải tạo áp lực quá lớn cho bản thân, cứ sáng tác theo cảm hứng là được. Người hâm mộ nhiều, việc đáp ứng mong đợi của họ vốn dĩ đã là một gánh nặng vô hình. Tống Mục Thanh không muốn Lục Tuyết Phong bị cuốn vào vòng xoáy đó. Lục Tuyết Phong cũng hiểu điều này, cậu chỉ hy vọng có thể mài giũa tác phẩm của mình đến mức hoàn mỹ. Hiện tại tiến độ khá chậm, khi cậu bận rộn, thường xuyên tập múa đến quên thời gian, về nhà muộn và mệt mỏi, rồi ngủ ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Tống Mục Thanh mỗi ngày đều đợi cậu ở nhà hát, sau đó Lục Tuyết Phong không còn để anh đợi nữa, vì Tống Mục Thanh cũng có công việc của mình, không thể cứ mãi đợi cậu về nhà. Thời gian họ bên nhau không nhiều, nhưng mỗi tối đều ngủ chung, Tống Mục Thanh biết cậu mệt mỏi, không làm phiền, chỉ trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng và trìu mến. Mùa hè ngày càng nóng, bước đi trên đường, ánh nắng chiếu rát lên làn da. Cơn gió không đủ để giải nhiệt, lá cây trên cây rũ xuống, thật dài và nóng bức. Sau đó, Tống Mục Thanh đã thiết kế một căn phòng khiêu vũ trong nhà, nối liền với phòng đọc sách. Lục Tuyết Phong không cần phải thường xuyên đến nhà hát nữa. Cậu có thể tập ở bất kỳ đâu, nhưng ở nhà vào mùa hè vẫn thoải mái hơn một chút. Thời gian gần đây, công việc sáng tác của cậu gặp phải bế tắc, làm gì cũng không vừa lòng, cũng không thuận lợi, hoặc có thể do thời tiết oi ả, khiến cả người không được bình tĩnh. Tuy nhiên, cậu cũng không quá lo lắng, tự cậu có thể giải quyết tốt. Thỉnh thoảng, Lục Tuyết Phong tựa vào chiếc gương trong phòng khiêu vũ, ngồi một buổi chiều. Một buổi tối nọ, Tống Mục Thanh tay trái ôm một bó hoa đẹp, tay phải xách những món ăn mà Lục Tuyết Phong yêu thích. Lục Tuyết Phong ngạc nhiên nhận lấy, hỏi, hôm nay là ngày gì vậy? Tống Mục Thanh đáp, một ngày bình thường thôi, anh chỉ muốn tặng hoa cho Lục Tuyết Phong, không cần phải vào những ngày lễ hay kỷ niệm mới có quyền tặng hoa. Cả hai cùng nhau cắm hoa vào lọ, ăn tối xong, họ ngồi trên sân thượng nhà, nhìn ngắm mùa hè, khi nóng của buổi chiều vẫn chưa tan đi. Nhưng hoàng hôn thì rực rỡ như một bức tranh, trong nhà mở điều hòa, họ ngồi đó, đón gió nóng, uống cà phê đá. Lúc này, Tống Mục Thanh hỏi cậu sáng tác có thuận lợi không? Lục Tuyết Phong hơi bất ngờ vì sao anh lại nhận ra. Tống Mục Thanh khó giải thích lắm, chỉ là từ trạng thái thường ngày của Lục Tuyết Phong mà anh nhận ra. Cậu có thời gian biểu cố định, nhưng những ngày gần đây lại mất ngủ vào ban đêm, nghĩ ngợi chuyện gì đó. Trong mắt Tống Mục Thanh, Lục Tuyết Phong lẽ ra phải có đủ tự tin trong những việc mình giỏi, biết mình phải làm gì và làm thế nào để biểu đạt. Lục Tuyết Phong nghe xong không khỏi mỉm cười. Hiểu em thế à? Tống Mục Thanh liếc nhìn cậu, nhẹ nhàng nghiêng đầu nói. Anh là người trong gia đình của em, không nên hiểu sao? Anh nói một cách tự nhiên, Lục Tuyết Phong nghe mà cảm thấy dễ chịu, nghĩ một lát rồi nói. Nhưng hình như em vẫn chưa hiểu rõ anh lắm, làm bạn đời của nhau, cậu cảm thấy mình chưa làm đủ. Tống Mục Thanh cười, từ khi chúng ta kết hôn, chẳng phải là đang trong quá trình hiểu nhau sao? Bây giờ cũng vậy, nhiều chi tiết đều nằm trong cuộc sống hàng ngày. Dần dần, họ cũng đã gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn. Hơn nữa, trên đời này không ai có thể hiểu người khác một cách hoàn hảo, thậm chí có người còn không hiểu rõ bản thân mình. Tống Mục Thanh không bận tâm về điều đó, chỉ nhìn Lục Tuyết Phong, đôi mắt dịu dàng hơn cả ánh hoàng hôn. Chúng ta còn rất nhiều thời gian, Lục Tuyết Phong gật đầu, mỉm cười. Tống Mục Thanh chuyển lại chủ đề ban nãy, hỏi, vấn đề có giải quyết được không? Được. Lục Tuyết Phong trả lời rất dứt khoát, cậu tự tin vào bản thân. Nhưng cần một chút thời gian, cậu biết mình sẽ giải quyết được. Tống Mục Thanh cũng tin cậu làm được. Lục Tuyết Phong nhìn về phía mặt trời đang dần tắt, cảm nhận được làn gió nóng thổi trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những viên đá trong ly trà thủy tinh đang từ từ tan chảy. Có lẽ chỉ là vì trời quá nóng thôi. Cậu nói đùa, khi những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn sắp tắt. Cả thành phố ngập trong ánh sáng cam, Tống Mục Thanh áp Lục Tuyết Phong vào lan can sân thượng và hôn cậu. hương cà phê lẩn khuất trong nụ hôn. Dù là mùa hè khô nóng, nhưng làn da họ chạm vào nhau vẫn ẩm ướt. Cả hai đều đổ mồ hôi. Lục Tuyết Phong cảm nhận được lớp mồ hôi mỏng trên lưng Tống Mục Thanh dưới chiếc áo phông ngắn tay. Hôn một lúc, Lục Tuyết Phong rời khỏi môi anh. Nóng quá, cậu nói. Tống Mục Thanh ôm cậu. Thật sự rất nóng, nhưng anh vẫn không có ý định rời đi. Vẫn ôm chặt nhau, Tống Mục Thanh vén tóc mái của Lục Tuyết Phong lên, nhìn thấy đôi mắt của cậu hơi nhạt dưới ánh chiều tà. Đi tránh nóng với anh nhé, Tuyết Phong. Tống Mục Thanh mời gọi người trước mặt. Chúng ta có thể dành thời gian cho bản thân một chút. Cách chương.